Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng Đùng vội vàng liếc mắt nhìn Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa ở bên cạnh. Biểu tình của hai người vẫn là một bộ dáng giảo hoạt, dường như cũng không nghe thấy lời chủ khởi vừa mới nói. Vì thế, cô lật tay đáp ứng yêu cầu của chủ khởi, bắt đầu lau mồ hôi cho hắn, nếu không sợ là hắn lại nói ra lời gì kinh thiên động địa. Sau khi trận bóng hoàn toàn kết thúc, để ăn mừng, thành viên đội bóng thương lượng chuẩn bị đi ăn lẩu. Hứa Nùng không muốn đi, nhưng không chịu nổi Lưu Ngài và Chỉ Xa Xa không ngừng thuyết phục. Cô đi rồi, chú Khởi tự nhiên cũng đi theo. Đến quán lẩu, Hứa Nùng cố ý chờ sau khi chú Khởi ngồi xuống mới tìm một vị trí cách hắn rất xa ngồi xuống. Nhưng nào ngờ, người kia thấy cô không đi qua, lại đứng dậy đi về phía bên cô, kéo cái ghế bên cạnh cô ra, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh cô. Hắn dáng điệu lười biếng lấy nước trà rửa qua bộ đồ ăn. Sau khi đã rửa xong lại đẩy về bên phía Hứa Nùng, sau đó cầm lấy bộ của cô đưa về phía mình. Đôi môi đóng mở, không quá để ý phun ra một câu. Bạn học nhỏ, anh mới lập công cho lớp các em lại liền trốn tránh anh như vậy, không tốt nha. Hứa Nùng trầm mặc, cuối cùng nhẹ giọng nói. Không trốn. Coi như là muốn trốn, cũng trốn không thoát mà. Chu Khởi nhàn nhạt liếc cô một cái, bên miệng giữ nụ cười xấu xa. Không trốn, vậy thì phải là muốn ngồi ở đối diện anh, sau đó ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mặt anh chứ. Hứa Nùng cúi đầu, mắt cũng sắp trợn ngược lên trời rồi, một chút cũng không muốn lại để ý hắn. Lưu Ngải lúc này từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm vài cái phong bì màu trắng, mỗi cái phong bì đều có một chút độ dày. Tiền thưởng, tổng cộng 5 phần, mỗi người 2.000. Cô vừa nói, vừa phát từng cái phong bì đến trong tay từng cầu thủ. Hoa Tí ngồi ở vị trí lúc đầu của chủ khởi, sau khi cầm đến phong bì này, tâm tình rất phức tạp. Lại nghĩ tới lúc trước khi lão đại hỏi bọn họ có ai muốn kiếm khoản thu nhập thêm hay không, hắn giơ tay nhanh nhất, nhưng mà không nghĩ tới khoản thu nhập thêm này lại có thể kiếm được như vậy. Hơn nữa, tiền này cũng quá ít đi, còn không bằng 1/10 tiền hắn trông quán bar mỗi tháng nữa. Tuy vậy, hắn cũng không dám oán giận, ngay cả lão đại của hắn, loại đại thiếu gia kia cũng đều nhẫn nhục chịu khó đi theo huấn luyện lâu như vậy, lại toàn lực thi đấu, cuối cùng cũng không chỉ được chút tiền như vậy sao? Hắn không có gì để phàn nàn. Đúng, không có. Nhưng là lão đại trừ tiền ra còn dụ dỗ một bà chủ tương lai à. Hoa Tí nhìn hai người đối diện cùng với những bong bóng vô hình màu hồng xung quanh bọn họ, bỗng nhiên liền có chút xót xa trong lòng. Dựa vào cái gì, lão đại có em gái, hắn lại chịu mệt. Sớm biết vậy liền không gấp gáp tranh giành đến đây làm cu li rồi. Bên kia, sau khi Lưu Ngải đã đưa tiền xong cho mọi người, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cô đùa đùa, nói. Các cậu mỗi người đều lĩnh tiền rồi, nồi lẩu này có phải các cậu nên mời hay không hả? Lớp Hứa Nùng có nam sinh ngược lại là hào phóng trả lời. Được thôi, lát nữa bao nhiêu tiền, chúng tôi chia đều. Đừng tính tôi không lấy tiền. Chu Khởi cầm phong bì lên. Tiền tôi cực khổ kiếm được, nhất định một phần không thiếu, phải đưa toàn bộ cho cô nàng nhà tôi. Nói rồi, hắn đặt tiền cùng phong bì vào tay Hứa Nùng. Nhanh, thu vào đi, ngày mai mang em đi mua son môi với váy ngắn. Hứa Nùng ba chấm. Lưu Ngài ở bên cạnh, cảm thấy bị Chu Khởi ngọt một xỉu rồi. Nhìn qua là một người đàn ông rất bạo ngược, sao có thể nói ra những lời âu yếm như vậy chứ? Nhưng là Chỉ Xa Xa nghe xong, ngược lại có phản ứng khác hẳn. Váy ngắn gì đó, anh không phải là không cho cô ấy tùy tiện mặc sao? Lúc trước, người bởi vì Hứa Nùng ăn mặc nóng bỏng mà tức giận là ai? Chủ khởi a một tiếng, cánh tay chống trên mặt bàn, chống nghiêng mặt, lười biếng nhìn Hứa Nùng. Tôi dụ dỗ cô ấy, nếu cô ấy nhất định phải mặc. Nói rồi, thân thể hắn xê dịch về bên phía Hứa Nùng, tư thế không đổi, như trước dùng khuỷu tay chống mặt bàn, nhưng giọng lại đè thấp vài phần, dường như chỉ có Hứa Nùng có thể nghe thấy. Nhất định phải mặc mà nói, liền chỉ mặc cho anh nhìn. Hứa Nùng không thể nào nhịn nổi nữa, cầm lấy cái phong bì trắng kia, phách một cái, đập lên mặt Chu Khởi. Tôi cái gì cũng không mua, anh tự mình giữ đi. Chu Khởi biết mình trêu chọc quá đáng rồi. Con mèo nhỏ bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh, cũng không tiếp tục nữa, cười lùi về chỗ ngồi của mình. Trong phòng bao, những người khác lúc này đều hận không thể biến mất tại chỗ. Đây đâu phải tiệc mừng công gì, rõ ràng là cảnh làm thịt chó mà. Sau đó đồ ăn được đưa lên, chú nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.